Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, chương 490, người tới. Hiện lên cống phẩm đi lên. Lý Hinh Ngạch thủ, nghe được lão tổ tông đến, cái kia căng cứng tâm buông lỏng nhiều. Nếu như không có lão tổ tông, Lý Kình thật sợ chấn không được tràng diện. Cổ lão âm khí bộc phát trung quy là quỷ quái thiên hà. Minh Hà trong sông, Vương Bình như là một con cá. Du đãng tại Minh Hà bên trong, thoải mái du động, Minh Hà chính là cái khóa lại bảo khố a. Đi ở đến Minh Hà đáy sông, Vương Bình nhìn lại, liếc nhìn lại rất nhiều bảo vật. Đáy sông bên trong bình tĩnh từng cái kỳ chân dị bảo. Nhắc tới cũng là cổ quái. Minh Hà bên trong bảo vật có lẽ là bởi vì tử vật quan hệ, cũng không nhận Minh Hà xung kích, bảo tồn hoàn hảo. Xem ra Minh Hà đối chết không có tính công kích. Bất quá phổ thông đồ vật cho dù là tử vật nhưng cũng nhận chịu không nổi Minh Hà công kích. Vương Bình hồi tưởng lại tự mình điện thoại, tại hắn bị xông vào Minh Hà sau túi điện thoại liền hóa. Trên thân quần áo nếu không phải Vương Bình dùng nhiều tiền tham chính phủ nhân sĩ bên kia thu mua đến, chỉ sợ cũng không có. Đen như mực nước sông, trong sông ba mảnh đen như mực, đáy sông chỗ lại không phải đen như mực liên miên, có một cỗ yếu ớt ánh đèn, giống như trong bóng tối nếm vinh tinh hỏa, tháp sáng ra ánh sáng, kia là Minh Hà bảo vật quang mang, ngô đồng mộc, hoàng tuyền tảng đá, hoàng tuyền để thạch, hoàng tuyền thảo. Vương Bình nhìn lại, lờ mờ có thể trông thấy kia bị đáy sông bùn cát vùi lấp hơn phân nửa thân ảnh bảo vật. Hắn không có đi đoạt, bởi vì Minh Hà đồ vật quá nhiều, tự mình kia không gian chữ vật chứa không nổi, chuẩn bị chọn quý, hiếm có kéo đồng thời. Vương Bình mắt nhìn không gian chữ vật, bên trong không gian chữ vật, Momotaro lẳng lặng nằm ở trong đó, thâm thúy con ngươi. Quang trạch lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với Momotaro, người khác có lẽ không biết rõ, nhưng Vương Bình lại là biết một chút. Cái gặp Vương Bình thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt nhìn chăm chú đến trên ngón tay mang theo một cái tất hắc giới chỉ. Đây là Tằng Gia Gia Vương Thông Thiên đưa cho hắn chiếc nhẫn. Có được chữ vật năng lực, trừ chữ vật giới chỉ, Tằng Gia Gia Vương Thông Thiên còn đưa Huyện Lão Gia Gia thi thể. Ngay tại trong chữ vật giới chỉ, lúc này Vương Bình ánh mắt ngay tại chữ vật giới chỉ Lão Gia Gia trên thi thể. Hắn đang nhìn Lão Gia Gia trên thi thể phục sức, đang nhìn hướng đào quá, lang trên thân phục sức. Cả hai phục sức cứ việc kiểu dáng không đồng dạng, nhưng là chất liệu đi lên nói là như đúc đồng dạng. Điểm này Vương Bình có thể điều tra ra. Có lẽ ta Minh Hà tế bái có thể được đến Momotaro, có thể là ta có được cái này Huyện Lão Gia Gia thi thể nguyên nhân. Vương Bình đứng tại Minh Hà đáy sông, vuốt cằm, Momotaro, Lão Gia Gia thi thể cả hai tất nhiên có liên hệ. Hoặc là nói cả hai không quan hệ, nhưng đến từ cùng một cái thời đại. Vương Bình hơn có khuynh hướng cái trước, Momotaro cùng Lão Gia Gia có quan hệ. Cẩn thận quan sát Lão Gia Gia khuôn mặt, cùng Momotaro dung mạo có nhiều như vậy tương tự. Tuy nói hiện nay thế giới luôn có một số người không có huyết thống, lại dáng dấp tương tự, nhưng Vương Bình cũng không tin tưởng loại này xác suất nhỏ bị tự mình gặp được. Mấu chốt là đây là hai cái cổ đại thi thể, muốn cùng một cái thời đại, còn muốn dáng dấp tương tự lại không quan hệ máu mủ, xác suất này so chúng thường còn thấp. Nghĩ đến cái này, Vương Bình quỷ dị lấy thần sắc. Tốt gia hòa, ta đây là đến một đôi cho tôn thi thể sao? Sẽ không tới thời điểm tại đến cái thịt thịt ma ma thi thể a? Một người nhà muốn chỉnh chỉnh tề đủ. Vùng đi suy nghĩ, Vương Bình không có ý định suy nghĩ những này. Hắn đối ông cháu thi thể manh mối thông tin hiểu quá ít. hiện tại đi suy nghĩ những này không nhiều lắm tác dụng. Trừ tiêu hao tế bào não bên ngoài, không chứng dùng. Sau đó, Vương Bình theo Minh Hà một đường đi qua, có ngự thủy năng lực. Vương Bình đi ở cực kỳ nhanh, hắn cũng không biết mình đi ở bao lâu. Trên đường, Vương Bình chỉ cần phát hiện có bảo vật quý giá, liền sẽ thu nhập không gian trữ vật. Thật lâu, Vương Bình 140 lập phương không gian trữ vật bị đổ đầy. Trước hết những này đi, về sau lại đến, dù sao không ai cầm được đi. Vương Bình tự lẩm bẩm, Minh Hà trừ tự mình không ai có thể xuống tới. Minh Hà chí bảo không có cách nào một khẩu khí toàn bộ lấy đi cũng không sợ bị lấy đi. Vương Bình chưa có trở về Lý Kình bọn hắn chỗ bờ sông, mà là hướng về chính mình sở tại đỉnh đầu mặt sông bơi đi. Hắn dự định tại ngốc một hồi, ngoài ra còn có một điểm nguyên nhân. Vương Bình ngầm trộm nghe đến phía trên mặt sông có âm thanh. Minh Hà một chỗ bờ sông, nơi này tụ tập hàng ngàn hàng vạn quỷ quái. Ngẩng đầu nhìn lại, lít nha lít nhít một mảnh lại một mảnh. Thực lực theo cự ly bờ sông càng gần càng mạnh người. Đứng tại cường liệt nhất nghiễm nhiên là vị xưng vương tồn tại. Hắn là Hắc Phong Vương. Hoàng Tuyền Minh Hà chủ trương tiến công thế giới loài người chỗ trận doanh vương. So với Quỷ Viêm Vương, Hắc Phong Vương Minh Hà Tết Thanh Minh muốn càng thêm long trọng, càng thêm có khí thế. Hắn là cử quốc chi lực mà đến, xuất lĩnh tự mình quốc gia quỷ quái đại quân đến, lấy cử quốc chi lực tế bái Tết Thanh Minh. Đây là Hoàng Tuyền Minh Hà thành kính nhất qua Tết Thanh Minh phương pháp một trong. Ta tổ ở trên, hôm nay Tết Thanh Minh ta đến tế bái các ngươi, nhìn các ngươi Minh Hà có biết, phù hộ ta Hắc Phong nước hưng thịnh thịnh, phù hộ thực lực của ta lại lên một tầng nữa. Thân mang hắc sắc vương Hắc Phong Vương, to tiếng nói truyền khắp tứ phía bốn phương tám hướng, chấn động đến phảng phất Minh Hà nước sông cũng càng thêm sôi trào lăn lộn. Người tới, hiện lên cống phẩm đi lên. Đây là một gốc hoàng tuyền thảo, không tầm thường hoàng tuyền thảo, mà là năm tương đương xa xưa, tối thiểu 8-900 mỗi năm phần hoàng tuyền thảo. Hắc Vương hai tay dâng hoàng tuyền thảo, hướng về Minh Hà ném đi. Tại Hoàng Tuyền Minh Hà, muốn tại Tết Thanh Minh đạt được Minh Hà lễ vật, hữu hiệu nhất chính là loại này cả nước tế bái, còn lên cách xù cống phẩm, đại khái dẫn đầu có thể được đến Minh Hà lễ vật. Đương nhiên cũng là một loại đại đánh bạc, bởi vì đạt được lễ vật không nhất định liền so sánh với cống phẩm tốt. Hắc Phong Vương Minh hiển chính là định cược một lần. Phu phu, Hoàng Tuyền Thảo ném vào Minh Hà. Minh Hà nước sông lăn lộn, nổi lên cuồn cuộn sóng lớn. Một cỗ thần bí Minh Hà lực lượng đang tràn ngập. Hắc Phong Vương nín hơi nhìn chăm chú, có chút khẩn trương. Đến, hai con ngươi sáng lên. Hắc Phong Vương kinh hỉ. Hắn phát hiện Minh Hà mặt sông có một người lớn nhỏ bóng đen theo trong sông hiển hiện. Nhìn thấy như thế cái đại hắc ảnh, Hắc Phong Vương kích động, nhanh chóng suy nghĩ cái gì Minh Hà lễ vật có như thế cái phân lượng. Đồng thời khác, Hắc Phong quốc gia quỷ quái đại quân ghé mắt, hết sức tò mò là Minh Hà lễ vật là vật gì. Vương sao triệu, nghĩ đi nghĩ lại, bóng đen chậm rãi nổi lên mặt nước. Ngạch, đó là cái gì? Giống như, tựa như là cái đầu. Thao, thật sự là cái đầu người. Đinh, quỷ quái đại quân kinh ngạc. Cái này sẽ không đưa bộ thi thể đi. Sẽ là, xưng vương, thi thể sao? Thuộc tính cộng 100. Không bao lâu, bóng đen lộ ra mặt nước. Kia là một người kiện. Vương Bình, tại Hắc Phong Vương, quỷ quái đại quân rung động ánh mắt dưới. Trên bản thân nổi lên mặt nước Vương Bình. Hắn hướng về phía Hắc Phong Vương nói, ta nói tiểu lão đệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao ném loạn đồ vật đến trong sông? Ngươi kém chút nện vào ta biết không? Ngươi ném là cái gì? Là cái này sao? Vương Bình tay trái nâng lên, xuất ra một cái tại Minh Hà đáy sông đạt được ánh vàng rực rỡ lưỡi búa lớn. Vẫn là nói, ngươi ném trong sông là cái này. Nói, Vương Bình tay phải nâng lên, xuất ra một cái tại Minh Hà đáy sông đạt được trắng lóa lưỡi búa lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.